Thiên tài Tam Bảo, chương 250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh, cô nghe thế thì càng căng thẳng hơn. Anh đừng làm bậy, chúng ta đi bệnh viện đi. Nhỏ ngốc, chuyện này đi bệnh viện thì giải quyết được chắc. Đoạn Thiên Nhai nhìn cô với đôi mắt mập mờ lửa cháy. Anh cần thuốc giải anh cần chính là em. Quán ba đi ti ti. Dạ Trần Đình ngồi trên ghế da màu bạc mân mê chiếc nhẫn ánh kim đen trong tay. Tuy nét mặt vẫn lạnh lùng như cũ nhưng đôi mày hơi trao lại đã tiết lộ tâm trạng của anh. Dạ Huy đi tra hỏi một lượt rồi nhanh chóng tới báo cáo. Đúng là cô Phong có làm ca sĩ ở đây, dạo này cậu Đoạn cũng thường đến xuyên, 15 phút trước hai người đã rời đi bằng cửa sau. Dạ Trần Đình ngước mắt ánh nhìn lạnh lẽo lia thẳng đến phía Trương Khiếu Đông. Anh ta cúi đầu, sợ hãi nói. Dạ Vương, tôi không biết Phong Thiên Tuyết là người của anh, tôi cho rằng. Cậu cho rằng, rất người đều chết do ba từ này đấy. Giọng nói của Dạ Trần Đình đầy sát khí rợn người. Dạ Vương bớt giận, Trương Khiếu Đông quỳ phịch xuống đất. Dạ Trần Đình không làm gì anh ta, đứng dậy bỏ đi, không quay đầu lại ra lệnh. Đóng cửa quán ba đi, khỏi gieo họa cho người khác. Rõ, Trương Khiếu Đông cúi gằm mặt, không dám thở mạnh. Đến ngoại ô, Đoàn Thiên Nhai dừng xe cạnh một cái hồ. Anh ta mở mui xe, gió thổi qua mang theo sự mát mẻ dễ chịu. Nhưng tâm trạng của Phong Thiên Tuyết lại chẳng thoải mái chút nào, hốt hoảng nhìn dáng vẻ bị thuốc kích thích của Đoàn Thiên Nhai. Em đi gọi bác sĩ đến cho anh. Nói rồi cô muốn mở cửa xe ra chạy trốn nhưng lại bị anh ta nắm tay. Em yêu, đừng đi. Đoạn Thiên Nhai nhấn nút, người Phong Thiên Tuyết từ từ ngả ra sau theo chuyển động của ghế. Cô giãy giụa muốn ngồi dậy nhưng anh ta đã xoay người đè cô dưới thân. Đừng chạm vào em, Phong Thiên Tuyết hoảng sợ hét lên chói tai. Sao em lại chống cự anh như vậy? Em vốn là của anh mà. Đoạn Thiên Nhai nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, cố gắng kìm nén dục vọng của mình. Anh ta muốn cư xử thật dịu dàng để không làm cô sợ. Không, Phong Thiên Tuyết hốt hoảng lắc đầu. Dù cô đã chung một nhà với trai bao từ lâu, còn có ba đứa con nhưng không hiểu sao cô lại không thích Đoạn Thiên Nhai tới gần mình, còn phản kháng. Cách Trương,